Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, phân thân cửu sát. Chớ có nói hưu nói vượn, Thanh Lâm trừng Phong Vô Cực một mắt, Phong Vô Cực lập tức rụt rụt cổ, cười hắc hắc không hề ngôn ngữ. Đối với Thanh Lâm mà nói, Vân Khê vẫn là trong lòng của hắn một căn ngạnh. Dĩ vãng căm hận, ngày nay phức tạp, cho đến giờ phút này, đã không biết nên dùng cái dạng gì cảm xúc đến đối mặt Vân Khê. Vân Ly chính là Vân Khê muội muội, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không đa tưởng, xem trước một chút nơi đây a. Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, nhìn quét bốn phía, đang lúc này, cái kia màn sáng trước khi lại lóe lên, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo chật vật thân ảnh theo màn sáng chính giữa đi ra. Tam Thánh Chí Tôn, Thanh Lâm lông mi chớp chớp, cười nói, đã biết rõ ngươi không chết được. Thanh Lâm Chí Tôn, ta là ngươi xông pha khói lửa, ngươi lại hãm ta tại không để ý. Cái này là ý gì? Tam Thánh Chí Tôn âm trầm nói, Thanh Lâm nhún vai, không nói đến ta đây là ý gì. Là được ta hãm ngươi tại không để ý, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, Tam Thánh Chí Tôn lúc này muốn tức giận, nhưng nghĩ đến Thanh Lâm thực lực, không khỏi tay áo vung lên, hừ lạnh nói, không thế nào, không thế nào ngươi ở nơi này kêu to cái gì? Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, quát, trả lại ngươi cho ta xông pha khói lửa, ngươi phó cái gì thang, lại đạo cái gì hỏa? Ngươi lại để cho ta giúp ngươi đoạt bảo vật, ta lập tức tự mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi lấy. Đây không phải xông pha khói lửa. Tam Thánh Chí Tôn phản bác nói, buồn cười. Thanh Lâm mắt lộ ra hàn quang, trước khi ngươi để cho ta lấy cái kia bốn màu tinh tinh, ngươi để cho ta đi giết này chút ít phát tác chi nhân, ta không giống với cũng đi hả? Cái này trong mắt ngươi có phải hay không xông pha khói lửa? Đó là bởi vì thực lực ngươi cường hoành. Đánh giám, tại bổn đế bày ra thực lực trước khi, ngươi biết bổn đế thực lực cường hoành. Thanh Lâm nói, ngược lại là ngươi, rõ ràng chính mình có bản lĩnh theo cái kia tầng thứ 6 chính giữa đi ra. Lại hết lần này tới lần khác muốn chúng ta cứu ngươi. Có phải hay không muốn những cái kia phàm giai khôi lỗi? Đem bổn đế bọn người đánh chết người mới cam tâm tình nguyện. Tam Thánh Chí Tôn bị chán được á khẩu không trả lời được. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, thầm nghĩ Thanh Lâm không chỉ có thực lực cường hoành, mồm mép công phu vậy mà cũng lợi hại như thế, còn dám nhiều lời, bổn đế giờ phút này muốn mạng của ngươi. Thanh Lâm hừ lạnh nói, nghe vậy Tam Thánh Chí Tôn hoàn toàn chính xác không mở miệng rồi. Bất quá hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đối với Tam Thánh Chí Tôn cảm xúc, Thanh Lâm không chút nào kiêng kỵ. Tam Thánh Chí Tôn có lẽ hoàn toàn chính xác còn có thủ đoạn. Nhưng Thanh Lâm, đồng dạng có. Thanh Lâm giờ phút này chỗ bày ra thực lực, chưa đủ đỉnh phong trạng thái một nửa, như hắn muốn. Cái kia Trần Viễn Nam đều chạy không được, nơi đây không có pho tượng, cũng không có khôi lỗi. Yên Trần Chí Tôn đi ra hòa giải rồi, hắn ánh mắt tại bốn phía chậm rãi lưu truyền, nhíu mày nói, hơn nữa liền bảo vật đều không có. Những người khác tự nhiên cũng là phát hiện loại tình huống này. Vân Ly nũng nịu nhẹ nói, không chỉ có không có bảo vật cùng địch nhân, mà ngay cả lối ra đều không có. Những người khác đã từng nói qua muốn mang bọn ta đi ra ngoài, nên thực hiện hứa hẹn. Thanh Lâm không khỏi nhìn Vân Ly một mắt. Nàng này lời này như thế nào hoàn toàn giống như là tại châm đối với chính mình. Ngươi khi nào có thể đem cái này áo đỏ đem xuống? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Ngươi muốn nhìn? Vân Ly trầm ngâm nói. Thanh Lâm gật đầu. Đúng, ta muốn nhìn, ta hết lần này tới lần khác không hái, yêu hái không hái. Thanh Lâm trừng Vân Ly một mắt, thân ảnh lập lòe, thẳng đến trung ương mà đi. Rầm rầm, quyền đầu như gió, mang theo âm thanh phá không, không ngừng ở bốn phía trên vách tường oanh kích. Nhưng mà, loại này oanh kích cũng không có gì hiệu quả, chỉ là lại để cho bốn phía vách tường tóe lên một ít cho bụi mà thôi. Nơi đây chắc chắn cơ quan, như thế mù quáng đích oanh kích, là tìm không thấy lối ra. Phong Vô Cực nói, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, nơi đây không có cơ quan, nhưng có địch nhân, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chỉ có Vân Ly bĩu môi nói, coi như ngươi có cảm ứng, khắc khắc xxxxxx, chấm ngoặc kép. Vân Ly này lời mới vừa dứt, liền có một tiếng cười quái dị vang lên, mọi người lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng làm tốt phòng ngự, đồng thời tại bốn phía dò xét, giả thần giả quỷ, cho bổn đế lăn ra đây. Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, quyền đầu bỗng nhiên nổ vang một loại phiến hư không, cái kia hư không lập tức xuất hiện gợn sóng, Thanh Lâm công kích như cùng là oanh tại trên bông. Thoạt nhìn cực kỳ vô lực, nhưng mà, ở này loại oanh kích phía dưới, lại có một đạo thân ảnh, chậm rãi tự không gian kia chính giữa đi ra, áo đỏ, nhìn thấy thân ảnh ấy, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đúng là cái kia một mực đều tại Tinh Tinh Sơn bên ngoài đứng thẳng áo đỏ thân ảnh. Những cái kia bạch y thân ảnh chính là phàm giai khôi lỗi. Cái này áo đỏ thân ảnh càng là địa giai khôi lỗi. Địa giai khôi lỗi, tương đương với tu sĩ chính giữa, thiên không chí tôn tu vi. Đây mới là bọn hắn hít vào khí lạnh nguyên nhân. Hơn nữa, cái này áo đỏ thân ảnh mi tâm giấy vàng rõ ràng đã bị vạch trần mất. Khả dĩ tự do hành động. Địa giai khôi lỗi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trầm ngâm một lát. Thân ảnh lui về phía sau. Đứng ở Vân Ly bên người, nên người xuất thủ, Thanh Lâm thản nhiên nói, như thế nào, dùng tu vi của ngươi, liền tám sao đại địa chí tôn đều có thể đuổi giết. Thậm chí cửu tinh đại địa chí tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Gặp được cái này địa giai khôi lỗi, cũng không có biện pháp hả? Vân Ly mở miệng, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ còn kèm theo một chút u oán. Nhưng căn bản cũng không có chút nào kiêng kỵ cảm xúc. Ta không phải là đối thủ của thiên không chí tôn. Ngươi như nếu không bày ra thực lực chúng ta hôm nay đều cũng bị ở tại chỗ này. Thanh Lâm nói, thật không nghĩ tới, đường đường Thanh Lâm đại đế. Vậy mà cũng sẽ nói ra như thế nói như vậy. Vân Ly bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Tựa hồ đây mới là bản tính của nàng. Cái kia tốt. Xem tại ngươi là tỷ ta phu trên mặt mũi, ta đã giúp ngươi một lần, ngươi không phải đang giúp ta. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, lại nói, còn có, ta cũng không phải ngươi anh rể. Tỷ tỷ lúc trước làm những chuyện như vậy đích thật là có chút thiếu nợ cân nhắc, nhưng đây không phải ngươi có thể không nhận thức sự thật lý do. Liền Vân Thiện cũng đã sinh ra rồi, ngươi còn muốn biến mất thân phận của ngươi hay sao? Vân Ly nói, Thanh Lâm thở sâu, ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, ta lặp lại lần nữa, ta không là của ngươi anh rể, Vân Thiện không là con của ta, hắn cũng không muốn đem làm con của ta, mà ta cũng không muốn muốn hắn đứa con trai này. Ngươi, Vân Ly nhất thời có chút ngữ trệ, sau một lát, nũng nịu nhẹ nói, con vịt chết mạnh miệng. Đến lúc đó ta nhìn ngươi đến cùng có nhận hay không? Thoại âm rơi xuống, Vân Ly cước bộ điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, Vân Ly thân ảnh vậy mà xuất hiện chín đạo, như là tàn ảnh, một đạo đón lấy một đạo, xuất hiện ở cái kia áo đỏ thân ảnh trước mặt, ở đằng kia Tinh Tinh Sơn bên ngoài. Người cũng hung hăng càn quấy đủ lâu rồi, chính là một cái khôi lỗi mà thôi, còn ý định tại bản tôn trước mặt càn rỡ. Vân Ly lời nói bình thản, thủ trưởng ngỗ nhẹ, nhất thời, cái kia chín đạo thân ảnh đồng thời duỗi ra đầu ngón tay, hướng phía áo đỏ thân ảnh đánh ra. anh rể, tuy nhiên thân phận của ngươi tính toán là trưởng bối của ta. Nhưng thực lực còn chưa đủ, ngươi mà lại coi được. Đây là phân thân cửu sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.